Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, trong bóng tối đánh lén. Số 6 lầu, Lạc Phi lên lầu, thả ra thính lực, từng nhà nghe động tĩnh bên trong. Đem 6 tầng lầu 12 gia đình đều dò xét một lần về sau. Mới hạ tầng 5, đang muốn xuất ra chìa khóa mở cửa lúc. Trong tai đột nhiên nghe được một trận như có như không tiếng khóc. Giống như là từ dưới lầu truyền đến. Hắn thần sắc run lên. Lập tức đi xuống lầu. Lần theo thanh âm. Đi tới lầu 3 bên phải các gia đình. Tới gần cửa. Thả ra thính lực lại nghe một lần. Thanh âm kia đột nhiên lại biến mất. 2 phút đồng hồ về sau. Thanh âm vang lên lần nữa. Lạc Phi không do dự nữa. Bóng người lóe lên. Trực tiếp thi triển thuật xuyên tường. Xuyên cửa mà vào. Vào phòng, bên trong đen kịt một màu, không có ánh đèn, cũng không có ở người. Trong không khí tràn ngập một cỗ cho bụi vị, mà trận kia tiếng khóc, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi lấy ra phá ma chi cung, cài tên kéo dây cung, ánh mắt trong bóng đêm tìm kiếm lấy, từng bước đi vào. Làm hắn từ cửa trước đi đến phòng khách lúc, thấy được ghế sofa phía sau trên vách tường. Cái kia mì cơ hồ bao trùm toàn bộ vách tường tấm gương. Trong tay hắn tiễn, chỉ hướng cái kia cái gương. Làm hắn từng bước đi hướng tấm gương lúc. Sau lưng đột nhiên quỷ dị xuất hiện một đạo hắc ảnh. Chiếu vào trong gương, bạch, Lạc Phi đột nhiên quay người. Trong tay tiễn đối hướng về phía sau lưng. Mũi chân điểm một cái. Thân thể chuẩn bị hướng về sau bay ra. Nhưng, thì đã trễ. Đạo hắc ảnh kia ở hắn xoay người một cái chớp mắt mì. Đột nhiên lóe qua cung tên trong tay của hắn. Tiến vào trong ngực của hắn. Lập tức ôm lấy hắn. Bị hắn mang theo cùng một chỗ hướng về sau lướt tới. Tựa vào phía sau trên gương. Sau đó, một chương đôi môi mềm mại đột nhiên ngăn chặn miệng của hắn. Hắn ngửi thấy quen thuộc thiếu nữ mùi thơm. Cũng nếm đến quen thuộc thiếu nữ mềm mại cùng thơm ngọt. Cung tên trong tay của hắn đột nhiên lộn vòng, nhắm ngay đầu của nàng. Thiếu nữ ôm thật chặt hắn, chăm chú hôn hắn, cắn môi của hắn nói. Bắn, bắn a, bắn chết ta, chấm ngoặc kép, Lạc Phi cứng đờ, thu hồi cung tiễn, một thanh nắm chặt tóc của nàng. Không chút lưu tình đem đầu của nàng kéo ngửa về đằng sau đi. Tránh thoát môi của nàng cùng hàm răng, nhưng là... Hai cánh tay của nàng vẫn như cụ ôm thật chặt cổ của hắn. Nàng cái kia xuyên vớ đen thon dài hai chân. Cũng chăm chú cuộn tại cái hông của hắn. Nàng ngẩng lên đầu. Tóc dài rủ xuống tại sau lưng. Ánh mắt thất thần nhìn qua nóc phòng. Ở ngực kịch liệt phập phồng. Trong miệng vẫn như cụ nói. Bắn. Bắn ta chỗ nào đều có thể. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi cung tên trong tay đã thu hồi. Đành phải vung lên nắm đấm. Phanh một tiếng đập vào nàng quấn chặt trên cánh tay. Tựa hồ muốn đem nàng đập ra. Nhưng nàng chỉ là thân thể run lên. Tóc dài tán loạn. Hai tay cùng hai chân vẫn không có buông ra. Buông ra. Lạc Phi hai cánh tay bắt lấy nàng hai cái cánh tay. 10 ngón tay cơ hồ rơi vào nàng trong thịt. Thế nhưng là. Nàng vẫn như cũ chăm chú treo ở trên người hắn. Người thân. Chấm ngoặc kép, nàng lẩm bẩm, giống như là mệnh lệnh, lại như là thỉnh cầu. Buông ra, Lạc Phi lại không lưu tình. Đột nhiên dùng lực, cơ hồ có thể nghe được xương cốt dãy giụa thanh âm. Rốt cục đẩy ra cánh tay của nàng. Đẩy ra hai tay của nàng về sau. Lạc Phi trong lòng tức giận. Đột nhiên một quyền lại đánh vào nàng té ngửa về phía sau lộ ra trên phần bụng. Nàng rốt cục bị đau. Buông lỏng ra hai chân, rơi vào mặt đất, lại nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích, si ngốc nhìn lấy hắn nói. Tới, bệnh thần kinh, Lạc Phi sờ lên bị nàng cắn đổ máu bờ môi. Bước nhanh ra ngoài, cửa bị đụng tới. Trong phòng yên lặng lại, nàng nằm ở tràn đầy cho bụi mặt đất. Hai mắt lỗ trống nhìn qua đỉnh đầu trần nhà. Một mực nằm thật lâu, Lạc Phi lên tầng 5. Lặp đi lặp lại xác định nàng không cùng đến về sau. mới xuất ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Đi vào, Lạc Gia Gia cửa phòng khép, bên trong lóe lên mờ nhạt ánh đèn. Là ta, Lạc Phi lên tiếng chào. Đi vào phòng vệ sinh, mở vòi bông sen, trong bóng đêm cọ rửa lấy trên môi vết thương. Ẩn ẩn có chút đau đau, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi. Hắn cảm thấy sau ban ngày bên trong nhìn thấy quỷ còn muốn hoang đường. Rõ ràng là có tiền có thế thiên kim đại tiểu thư. Liền vị kia thanh thạch tiền bối đều muốn nịnh bợ nịnh nọt. Khách khí, làm sao vụng trộm lại là cái đồ biến thái đâu. Biến thái thì biến thái a, làm sao lại bắt lấy hắn không thả đâu. Vòi nước ào ào chảy lấy nước. Hắn một bên cúi đầu cọ rửa lấy. Vừa nghĩ hôm nay cùng lúc trước phát sinh sự tình. Tên kia gọi Thanh Thủy Lê Y, nữ hài. Đến cùng có tồn tại hay không đâu. Hai người lần thứ nhất gặp mặt là hệ thống buộc hắn đi. Chẳng lẽ lúc ấy hệ thống đã len lén cho hắn đặc thù dị năng, để hắn có thể nhìn đến cùng đụng chạm đến trong hiện thực cũng không tồn tại người. Liền vì để hắn thăng cấp đàn piano kỹ năng sao? Thế nhưng cái cũng không tồn tại người. Vì sao hết lần này tới lần khác cùng Thanh Thủy Mỹ Y lớn lên giống như đúc? Vì sao nói là nàng song bào thai muội muội? Lần thứ ba xuất hiện, cái kia đánh nhau hắn người, đến cùng là thật Thanh Thủy Mỹ Y, vẫn là cùng cái kia Thanh Thủy Lê Y một dạng, đều là hư huyễn đây này. Lạc Phi càng nghĩ càng hỗn loạn, có thể giúp hắn giải đáp chuyện này, có lẽ cũng chỉ có Thanh Thủy Mỹ Y, nhưng nàng là cái đồ biến thái. Lạc Phi, trong phòng đột nhiên truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Hắn ở phòng vệ sinh đợi quá lâu. Ta không sao. Lạc Phi tỉnh táo lại. Trong mắt tâm tình biến mất. Đóng lại vòi nước. Dùng khăn mặt lau khô mặt. Lại lau miệng môi. Mới đi ra phòng vệ sinh. Hắn đi qua đẩy cửa ra. Đi vào phòng. Ánh mắt biến đến nhu hòa. Lạc Gia Gia ngồi ở trên giường. Trong tay bưng lấy sách. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Ba. Lạc Phi thân thủ tắt đèn. Nói, thời điểm không còn sớm, nhanh ngủ đi. Hắn sợ nha đầu này nhìn đến hắn trên miệng vết thương. Hắn đi đến bên giường, ở một bên khác nằm xuống, nương tựa mép giường, cõng thân thể, nhắm mắt lại. Lạc Gia Gia trong bóng đêm nhìn hắn một hồi, để sách xuống, từ phía sau lưng rút ra hắn gối đầu, đặt ở đầu của hắn bên cạnh, sau đó cũng chậm chậm nằm xuống. Hai người trong bóng đêm, một người trợn tròn mắt, một người nhắm mắt lại, đều không có ngủ, cũng không nói gì. Đại khái nửa canh giờ sau về sau, Lạc Phi trước ngực cúc áo đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn qua, Lạc Gia Gia đã nhắm mắt lại, tiếng hít thở đều đều vang lên. Đã ngủ chưa? Lạc Phi nhẹ giọng hỏi, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong phòng nổi trôi nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát, cùng thở ra thiếu nữ khí tức. Lạc Phi nhẹ nhàng xuống giường, xuyên qua giày, đứng tại bên giường nhìn chằm chằm nàng an tĩnh nhìn trong chốc lát. Đi qua giúp nàng đắp chăn xong, sau đó từ tủ quần áo bên trong lấy ra một chương tấm đệm. Đem trong góc cái kia cái gương che lên, lúc này mới ra khỏi phòng. Lạc học trưởng, còn không có tuần tra hết sao? Ta một người sợ hãi. Tô Tiểu Tiểu thanh âm ở cúc áo bên trong vang lên. Lạc Phi nhẹ giọng đóng kỹ cửa phòng. Lại đi gian phòng của mình cầm tấm đệm. Đem trong phòng khách tấm gương che lại. Lúc này mới ra cửa. Đi xuống lầu. Đi ra lầu tòa nhà về sau. Chính nghe được một đạo quen thuộc mà thanh âm lãnh khốc. Cút. Phía trước cách đó không xa. Đèn đường mờ mờ dưới. Tên kia cao lớn thanh niên người da đen chính cười rạng rỡ cùng một đạo mang theo kính dâm lãnh. Khóc bóng người bắt chuyện, nhưng lấy được đáp lại, cũng chỉ có một cái lạnh lùng, lăn, chữ. Thanh niên người da đen sắc mặt cứng đờ, trong mắt lộ ra một vẻ tức giận, nhưng trên mặt nhưng như cũ treo nụ cười. Rất lịch sự bên trong cúi đầu rời đi, khi nhìn đến Lạc Phi lúc, trên mặt hắn hư giả nụ cười lập tức biến mất. Ánh mắt âm trầm nhìn hắn một cái. Bước nhanh rời đi. Lạc Phi không có lưu lại. Từ bồn hoa bên cạnh đi qua. Nhìn không chớp mắt đường đi bên cạnh lầu số 7.